Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, người bán sống qua ngày. Sườn đông nhà đá, chính là Ngưng Nguyệt Nhi nơi ở, nhìn qua đồng dạng đơn sơ, một chương giường gỗ, hai cái gỗ mấy cái hòm gỗ cùng một cái bồn đỡ, chính là trong phòng chỗ có bày biện. Mà sát bên giường gỗ mấy trên, trừ rồi đồng hồ cát, gương đồng chờ tạp vật bên ngoài, còn trưng bày hai cái nho nhỏ tượng gốm. Lúc này, nhà đá chủ nhân đứng ở trong phòng, cử chỉ xấu hổ, hai cái bàn chân trần cũng không an ổn. Ở trên mặt đất vừa đi vừa về dẫm đạp, một đôi đen nhánh trong con người càng là khó được mang theo một tia e lệ. Hì hì cười nói. Cái này, chưa từng người ngoài quang lâm hàn xá, vô cữu thì là đứng ở trước cửa, xem thường mà lung lay đầu, theo lấy ánh mắt thoáng nhìn, hiếu kỳ nói, đó là hắn cùng Ngưng Nguyệt Nhi rời đi Hạ Hoa Trấn về sau. Đều là hào hứng không sai, vừa lúc riêng phần mình cửa phòng liên tiếp, chính là chân chính Lân Cận, hắn liền tiếp nhận Ngưng Nguyệt Nhi mời, Lân Cận vọt cái môn. Mà dù sao đưa thân vào nữ nhi ra nơi ở, hắn tự có phân tắc, Ngưng Nguyệt Nhi chỉ nói là có chuyện bàn giao, liền dẫn lấy vô cữu đi vào trong phòng, bỗng nhiên phát giác nơi ở keo kiệt, nàng lập tức quẫn bách, đã thấy đối phương thần thái như trước, nàng này mới thoáng chấn định, đó là ta mời người nung gốm tưởng, mà nên cha mẹ linh vị, đem nhị lão đặt ở giường bên. Một người thời điểm, có cái bạn, vô cữu nhìn lấy kia đối gốm tượng linh vị, lại nhìn một chút trước mặt chất phác ngây thơ tiểu nha đầu. Hắn nhếch lấy khóe miệng, muốn còn cái nhẹ nhõm khuôn mặt tươi cười, vừa tối thở dài rồi một hơi, quay người đi ra ngoài cửa, đến ta trong phòng nói chuyện, ta muốn quần áo như thế nào, nhấc chân rẽ phải, chính là sát vách phòng. Ngưng Nguyệt Nhi sau đó theo tới, tranh công vậy mà ra hiệu nói, đều ở chỗ này, còn có hai vò rượu đây, trong phòng phủ lên đệm giường, cũng là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, thoáng qua ở giữa, trên mặt đất nhiều rồi hai bộ trường sam cùng hai cặp giày. Trường sam gấp lại đều đủ, ngược lại cũng thôi, giày lại kích thước khác biệt, hiển nhiên không phải thường nhân ăn mặc. Ngoài ra, có khác hai vò Hạ Hoa Đảo rượu trái cây, vô cữu khoanh chân tọa hạ, ngoài ý muốn nói, a Nguyệt Nhi như thế nào bỏ được mua rượu, đã được trọng thưởng mà lại hơi chút báo đáp, Ngưng Nguyệt Nhi theo lấy ngồi ở một bên, lại hơi có vẻ ngại ngùng, ngược lại lại vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi, người cũng không cường tráng cao lớn. Tại sao đặt trước chế như thế rộng lượng quần áo dày? Há, thay bạn bè định chế. Bạn bè ở đâu? Hải ngoại chưa về. Vô cữu không muốn nhiều lời. Phất tay áo nhẹ phẩy. Trên mặt đất lập tức nhiều rồi một đống nhỏ linh thạch. Tinh quang lóa mắt. Hắn ra hiệu nói. Cho ngươi, cầm đi đi. Ngưng Nguyệt Nhi lập tức cái miệng nhỏ nhắn hé mở. Chố mắt kinh ngạc. Ai nha, trọn vẹn 40 khối linh thạch, đều là ta sao? Đương nhiên đi, nể tình hai vò rượu tình cảm trên, ta như mua lấy 4 vò rượu, ngươi chẳng phải là muốn đưa ta 80 khối linh thạch. Ngươi không ngại thử nhìn một chút, hì hì, ta mới không mắc mưu đâu, thiên hạ nào có như thế tiện nghi. Được rồi, lấy đi linh thạch, ta muốn bế quan mấy ngày. Ân, 3 ngày trước đạt được phi kiếm, phù lục, công pháp cùng 5 khối linh thạch, đã để Ngưng Nguyệt Nhi mừng rỡ không thôi. Bây giờ lần nữa đạt được 40 khối linh thạch, nàng sớm đã là hưng phấn không hiểu. Khuôn mặt nhỏ cũng biến thành hơi đỏ lên, cuống quýt thu lấy linh thạch, nhảy dựng lên quay người liền đi, mà vừa mới đi đến trước cửa, lại đưa tay vỗ ngực một cái mà tự trách nói. Nhìn ta chỉ nhớ, suýt nữa quên mất, vô cữu nhìn lấy hoạt bát vui sướng tiểu nha đầu, không chịu được khóe miệng mỉm cười. Đầu tháng sau 6, liền muốn ra biển, cách này bất quá hơn 10 ngày. Không cần thiết bỏ qua canh giờ. Ta còn muốn nói, Ngưng Nguyệt Nhi tựa tại trước cửa, muốn đi gấp còn lưu, muốn nói lại thôi, thẹn thùng khuôn mặt nhỏ lộ ra không hiểu xoắn xuýt cùng chần chờ. Cứ nói đừng ngại, ta lấy rồi ngươi nhiều như vậy bảo vật cùng linh thạch. Ngươi sẽ còn giúp ta ra biển sao? Sẽ nha, vì cái gì đây? Chỉ cần một thu lưu chi tình, liền đầy đủ quý giá. Huống chi ngươi trả lại ta ăn, cho ta ở, cũng dốc túi đưa tiễn. Như thế chân thành đối đãi, ta giúp ngươi ra biển cũng là chuyện đương nhiên a. Ngươi nói tốt có đạo lý bộ dáng, kia ta an tâm. Ha ha, Ngưng Nguyệt Nhi lưu lại một cái thuần chân rực rỡ khuôn mặt tươi cười. Nhanh nhẹn rời đi, Vô Cữu im lặng độc ngồi, ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia không hiểu ấm áp. Sau một lát, lại thở dài rồi một hơi, này mới thu liễm tâm thần, đưa tay phất tay áo vung lên, cửa phòng, ba, tầng 5 cấm chế bao phủ bốn phía. Mà bất quá trong nháy mắt, lại là, phanh, một tiếng, trong phòng nhiều rồi một cái cao lớn tráng kiện hán tử. Chính là Quỷ Ngẫu, Công Tôn. Giữa đường tịch mịch, ai không muốn có cái bạn đây? Vô Cứu khẽ thì gầm một tiếng, chậm rãi đứng dậy, tiện tay đem Quỷ Ngẫu cũ nát quần áo kéo xuống, thay đổi định chế quần áo, giày, sau một lát. Quỷ Ngẫu trang phục rực rỡ hẳn lên, lại như cũ khuôn mặt ngốc trẻ, hiển nhiên khác hẳn với thường nhân. Vô Cữu cũng không coi như thôi, cầm ra một chương mềm mại chi vật ngưng thần tường tận xem xét. Chính là tới từ Nhạc Bá giao ra mặt nạ, có cải trang dịch dung chi năng, hắn đem chi thêm chút phỏng đoán, liền đã nhìn ra kỳ quặc, chợt tức hai tay ra chỉ pháp lực mà lẫn nhau xoa nắn. Ngược lại thoa lên Quỷ Ngẫu trên mặt, không cần một lát, Quỷ Ngẫu tấm kia xinh lạnh lùng nhưng mặt, lại có chút sinh động, nghiễm nhiên cùng chân nhân không hai, mà tướng mạo cũng là khác biệt quá nhiều. Đột nhiên thấy một lần, ngược lại là cùng hắn Vô Cữu bản nhân cực kỳ rất giống, lại càng thêm thô kệch hùng tráng. Ai, ta nếu là như vậy, cao lớn uy mãnh, không thể phá vỡ. Tốt biết bao nhiêu a. Vô Cữu đưa tay gõ đánh lấy Quỷ Ngẫu thân thể, lại phát ra bang bang đá vàng thanh âm. Hắn hâm mộ sau khi, lại không có thế nào nhún nhún đầu vai, không có ngũ sắc thạch pháp lực thúc đẩy, Quỷ Ngẫu chính là một cái tảng đá cọc. Bất quá, Huyền Minh Đảo có ngũ sắc thạch. Vô Cữu quay người tọa hạ, cầm ra một mai ngọc giản mà im lặng nhập thần. Này mai mua tự Nhạc Bá đồ giản bên trong, thác ấn lấy Phi Lô Hải vực đại khái tình hình. Hai canh giờ về sau, trước mặt hắn lại nhiều rồi mấy cái ngọc giản, trong đó có cổ tịch, có du ký bản chép tay, còn có tấm kia làm bạn hắn lâu nhất, bốn châu đóng dư. Tiếp tục ngưng thần xem xét, lẫn nhau so sánh, cho đến cửa phòng bên ngoài sắc trời đen xuống. Vô Cữu rốt cục thu hồi trước mặt một đống ngọc giản. Mặc kệ là bốn châu đóng dư, vẫn là vốn có cổ tịch cùng du ký, mặc dù cũng có thể tìm được Phi Lô Hải vùng biển này, lại không chút nào thu hút, cũng nhìn không ra mánh khóe, rất dễ để cho người ta xem nhẹ. Mà từ Nhập Bá đồ giản biết được, Phi Lô Hải có đủ mấy chục vạn bên trong phương viên, mà lại lớn nhỏ hòn đảo vô số, trong đó lớn nhất Huyền Minh Đảo, không chỉ tu sĩ hội tụ, cơ duyên đông đảo, vẫn là thông hướng Lô Châu bản thổ cần phải trải qua địa phương. Mà không nói đến là đạt được ngũ sắc thạch, khôi phục, tăng cao tu vi, hoặc tiến về Lô Châu bản thổ, tòa kia Huyền Minh Đảo, tựa hồ cũng không thể nào né tránh. Nghe nói thiên đảo vùng biển đều có thuộc về, cản trở trùng điệp, nghĩ muốn thuận lợi đi xuyên cũng không dễ dàng, mà lại từ Hạ Hoa đảo mà khởi đầu. trước giúp đỡ Ngưng Nguyệt Nhi ra biển. Không, ra biển trước đó, cần phải tìm về thiếu hụt pháp lực tu vi. Soạt, một tiếng, trong phòng nhiều rồi một đống lớn linh thạch mà tinh quang lấp lóe. Cho dù cho rồi Ngưng Nguyệt Nhi 40 khối, bây giờ linh thạch y nguyên còn có 360 khối chi nhiều. Vô Cửu duỗi ra hai tay, riêng phần mình nắm lấy linh thạch, thoáng định thần, vận công thu nạp, mà không cần một lát, trong tay hắn linh thạch đã ba nổ nát vụn. Hắn không quan tâm, lần nữa nắm lên hai khối linh thạch. Từ khi rời đi Bộ Châu về sau, có thể nói khổ không thể tả, nhất là cuối cùng 2 năm rưỡi thu nạp không đến chút nào linh khí, khiến cho hắn tu vi pháp lực từ từ hao hết, cuối cùng không thể không mượn nhờ ghe độc mộc trên biển lớn tiếp tục phiêu bạt. Bây giờ rốt cục có rồi linh thạch, hắn muốn toàn lực thu nạp. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày, Nhạc Gia Phường trong nhà đá, một vị lão giả cùng một vị người trẻ tuổi lần nữa ngồi đến cùng một chỗ. Giữa hai người gỗ mấy trên, không có uổng phí ngọc nâng khay, cũng không có rượu, mà là trưng bày một cái màu sắc cổ xưa pha tạp đoàn kiếm. Dù cho cửa phòng đóng chặt, âm u bên trong y nguyên có thể phát giác được đoàn kiếm chỗ tản ra xâm nhiên hàn ý. Nhạc Bá ngưng thần một lát, phất tay áo đưa tay, nắm lấy đoàn kiếm, lại có chút chố mắt. Thanh phi kiếm này niên đại có chút xa xưa, hiển nhiên không phải một cái bình thường pháp khí. Hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, vẻ mặt hồ nghi, như thế bảo vật cũng là ngươi hoang đảo nhặt của rơi. Vô Cửu yên tĩnh ngồi ở một bên, gật lấy đầu. Nhạc Bá hình như có đố kỵ, than thở, ai nha, ngươi thật sự là vận khí. Vậy liền định giá 200 linh thạch. Vô Cửu trầm mặc như trước, lại kiên quyết lắc đầu. Nhạc Bá đang muốn thu hồi đoàn kiếm, khẽ giật mình, thanh phi kiếm này nếu không có cổ vật, căn bản giá trị không được 200 linh thạch, mà mua bán quan tâm nhân tình, cho nên để ngươi một cái tiện nghi. Vô Cửu phiết lấy khóe miệng, không có vội vàng nói chuyện, mà là lật bàn tay một cái, cầm ra hai cái ngọc giản lay động ra hiệu. Gặp Nhạc Bá vẻ mặt không hiểu, hắn này mới cười nhạt nói, ta thanh phi kiếm này cũng không phải là pháp khí, chính là viễn cổ tu sĩ luyện chế pháp bảo, lại thêm 2 bộ tiên môn công pháp, ta chỉ cần 1 vạn khối linh thạch, mua bán không có gì hơn nhân tình, quả nhiên là lợi ích to lớn. Nhạc Bá nhìn lấy đoàn kiếm trong tay, có lòng thả xuống, lại không bỏ được, ngạc nhiên nói, viễn cổ tu sĩ pháp bảo, 1 vạn linh thạch, khó nói ngươi ngày trước đổi được linh thạch cũng bị mất, dám giao giá trên trời. Nhạc Bá ánh mắt độc đáo, không ai gạt được ngươi. Vô Cửu lại lấy ra một mai chỗ trống ngọc giản thêm chút ngưng thần, tiện tay ném tới, này 2 bộ công pháp đều đến từ hải ngoại, nếu không có Nhạc Bá làm người trung hậu, ta tuyệt sẽ không chuyển nhượng. Về phần như thế nào lấy hay bỏ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhạc Bá vội vàng nắm qua ngọc giản xem xét, trong đó quả nhiên thác ấn lấy 2 bộ công pháp, phân biệt là Thần Võ Quyết cùng Huyền Hỏa Quyết, lại tàn khuyết không đầy đủ, còn sót lại khẩu quyết hiển nhiên bị cố ý xóa đi. Mà đã như thế, cũng có thể nhìn ra công pháp chỗ bất phàm, bằng vào này 2 bộ công pháp, đủ để khai tông lập phái, đặt tại ngày xưa, chính là 5 vạn linh thạch, ta cũng chưa chắc xuất thủ, tiếc rằng dưới mắt nghèo túng, không ngại thành toàn hạ hoa đảo. Vô Cửu lời nói bên trong cực kỳ dụ hoặc, mà Nhạc Bá lại một tay nắm lấy đoàn kiếm, một tay nắm lấy ngọc giản, hãy còn cúi thấp đầu không lên tiếng, hắn chỉ coi mua bán thất bại, không còn cưỡng cầu, đã nhưng không người biết bảo, ngày khác thay nơi khác, mà hắn còn chưa đứng dậy, Nhạc Bá đã vượt lên trước đứng lên, chậm đã, chỉ gặp vị này vui trưởng quỹ y nguyên nắm thật chặt đoàn kiếm không buông tay. lại vẻ mặt xấu hổ, thực không dám giấu giếm. Trước đây phái ra nhân thủ ra ngoài mua sắm, bây giờ Nhạc gia phường thực sự không bỏ ra nổi 1 vạn linh thạch. Không bằng như vậy, hắn tới gần 2 bước, hạ thấp người lại nói, ngươi phi kiếm cùng công pháp, ta muốn lấy hết, không ngại định giá 5.000, 6.000, 8.000 linh thạch. Nhạc bá cắn răng báo ra giá tiền, đau lòng mà thẳng lắc đầu, mà hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Vô Cửu, tiếp tục nói rằng, nhưng mà, ta dưới mắt chỉ có thể kiếm ra 2.000 linh thạch. Đợi ngày sau trong tay dư giả, lại bổ đủ khất nợ. Không đợi ứng thanh, lại nói, ngoài ra, ta cầu đào chủ chính thức thu lưu ngươi. Từ ngày mai lên, ngươi chính là hạ hoa đảo người. Một cái giao giá trên trời, một cái ngay tại chỗ trả tiền. Về phần kết quả như thế nào, không khó lắm tưởng tượng. Giây lát, một vị áo xanh nam tử xuất hiện tại trên đường phố. Hắn quay đầu nhìn lấy Nhạc gia phường chỗ tại sân nhỏ. Không chỉ nhếch miệng mỉm cười mà vẻ mặt tự giễu. Nghèo túng như vậy, toàn bằng người bán sống qua ngày. Mà trên thân chỗ giấu tương đối khá, chính là phi kiếm liền có hơn 1.000 đem đây. Cùng lúc đó, một vị lão giả vội vã mở ra cấm chế đi vào mật đạo. Mà hối hả ở giữa, nhìn lấy đoàn kiếm trong tay cùng 2 cái ngọc giản, hắn lại không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười, cũng liên tục lắc đầu cảm thán. Kia cái người trẻ tuổi đến tột cùng giấu lấy bao nhiêu bảo vật a? Lại đến mấy lần, chỉ sợ muốn táng ra bại sản rồi, mà lại tìm đào chủ bàn bạc một phen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?